Chàng rể cực phẩm, chương 432, người người căm phẫn. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, hội thương mại ở Cảng Thành mở họp báo, tuyên bố với bên ngoài rằng sau khi tất cả thành viên thường vụ của hội thương mại mở cuộc họp đã quyết định Quý Trọng Sơn không đảm nhiệm chức vụ hội trưởng của hội thương mại nữa, hủy bỏ tất cả điều lệ thương mại mà hắn tuyên bố lúc còn làm hội trưởng. Tin tức này vừa được công bố đã vén lên một làn sóng lớn ở Cảng Thành, khiến nơi nơi ầm ĩ, chẳng mấy chốc, phố lớn ngõ nhỏ, tất cả trang web ở Cảng Thành đều đang thảo luận chuyện Quý Trọng Sơn bị cách chức hội trưởng hội thương mại. Chuyện này có thể nói là lần đầu tiên xảy ra ở Cảng Thành, thay đổi sự hiểu biết của tất cả mọi người. Dù sao Quý Trọng Sơn cũng đã ngồi vững vị trí hội trưởng của hội thương mại Cảng Thành mấy chục năm rồi, giống như con dê đầu đàn của giới kinh doanh Cảng Thành vậy. Tự nhiên lại mất chức, còn là bị mọi người ép. Điều này khiến rất nhiều người bắt đầu suy đoán xem cuối cùng Quý Trọng Sơn đã đắc tội với ai. Rốt cuộc là ai mạnh đến vậy? Ngay cả người có quyền uy nhất đứng đầu giới kinh doanh Cảng Thành cũng có thể dao động. Hơn nữa Quý Trọng Sơn không còn ngồi trên vị trí hội trưởng, tất cả quy định không thể thay đổi hội kinh doanh ban hành lúc trước cũng bị xóa sạch cả luôn. Có thể nói, chuyện này đã tạo thành một trận động đất ở giới kinh doanh Cảng Thành, gây ra ảnh hưởng rất lớn với vô số người. Điều này chứng tỏ Quý Trọng Sơn mất đi quyền làm chủ tuyệt đối ở giới kinh doanh Cảng Thành, đã không còn năng lực chi phối độc quyền nữa rồi. Có người vui, có người buồn, người theo phe Quý Trọng Sơn cực kỳ đau khổ. Mất đi rất nhiều thị trường, gián tiếp lỗ lã rất nhiều tiền, còn các tập đoàn công ty kinh doanh nhỏ bị Quý Trọng Sơn ra sức áp bức loại trừ trước đó đương nhiên phải vỗ tay. Điều này có nghĩa ngọn núi lớn trên đầu bọn họ đã đổ xuống rồi. Trong một con hẻm nhỏ trên phố Cảng Thành, chao ôi, vị trí hội trưởng hội thương mại của Quý Trọng Sơn cũng không còn nữa. Nghe nói rất nhiều quy định của hội thương mại bị sửa đổi. Tin tức này quá bất ngờ đúng không? Có bao giờ Cảng Thành này có chuyện Quý bán thành không xử lý được đâu chứ? Hầy, thật tò mò ghê, ông Quý lại có thể không nói gì về chuyện này hay sao? Đến nay nhóm thương vụ của ông ta vẫn chưa lên tiếng gì cả. Vậy đúng là không được rồi. Chỉ cần quy định của hội thương mại bị sửa đổi thì có bao nhiêu công ty bị ảnh hưởng chứ? Nghe nói bây giờ cả trái cây thịt lợn cũng lên giá luôn. Con mẹ nó thịt lợn cũng ăn không nổi nữa. Đúng vậy, bây giờ người của các ngành đều đang xem tình hình. Gần đây cũng không có ai dám đầu tư lung tung. Thị trường chứng khoán cũng trở nên hỗn loạn luôn. Một nhóm người dân thành phố ngồi trong quán cơm bàn tán sôi nổi, đều đang theo dõi tin tức mới nhất. Dù sao Cảng Thành cũng có rất nhiều người chơi cổ phiếu, là một đô thị tài chính lớn, dân thành phố đều luôn quan tâm chiều hướng của giới kinh doanh. Cảnh như vậy, có thể nhìn thấy tại bất kỳ quán ăn nào ở Cảng Thành. Gần như tất cả mọi người đều đang chú ý chuyện này. Đương nhiên ngoài chuyện Quý Trọng Sơn mất vị trí ở hội kinh doanh, còn có một tin tức chấn động khác nữa. Chỉ trong một đêm, chiều hướng bình luận của tất cả dân mạng đều thay đổi. Dư luận bùng nổ, cũng không biết ông Quý đang đấu đá với thần tiên nào. Người này to gan ghê, thủ đoạn cũng cao siêu nữa. Lịch sử đen tối trước đây của Quý Trọng Sơn đều bị người này tung ra rồi. Hơn nữa còn đều có chứng cứ vô cùng chính xác. Một người dân thành phố tay bưng cơm, tay cầm nhật báo nói. Nói thật, tôi xem xong cũng thấy chấn động lắm. Thay đổi nhận định của tôi với ông Quý luôn. Thì ra thủ đoạn của ông ta lại dơ bẩn đến thế. Điên cuồng bóc lột bòn rút công nhân, mở rất nhiều nhà xưởng độc ác, khiến rất nhiều người mệt mỏi đến chết, mắc bệnh ung thư, còn dùng hội liên hiệp từ thiện rửa tiền bẩn, làm đẹp hình tượng của mình, lại còn giết chết cả nhà mấy phóng viên muốn công khai chuyện này nữa. Một người trẻ tuổi xem tin tức trên điện thoại khiếp sợ nói. Việc này còn chưa tính là gì. Mẹ nó, họ Quý kia còn lũng đoạn tình thế của thị trường chứng khoán, khiến năm đó có rất nhiều người nhảy lầu, Hai năm trước thân thích của tôi cũng chơi cổ phiếu. Bị kế hoạch của tập đoàn gì đó của Quý Trọng Sơn chào mời hấp dẫn lắm. Trước đó còn nói với tôi muốn đầu tư kiếm một khoản. Cuối cùng lại đột nhiên nhảy lầu. Trước khi chết còn liên tục mắng con chó quý. Tôi còn không biết vì sao nữa. Thì ra thật sự là chuyện quỷ quái tên họ Quý này làm ra. Một người trung niên mặc vest tức giận nói. Độc ác quá, mọi người xem mấy nhân viên trong phóng sự này đáng thương biết bao nhiêu. Bị bệnh nặng còn không có tiền chữa. Người nhà của những người nhảy lầu kia vô tội mà. Còn cả thi thể của người nhà phóng viên nữa. Đúng là cực kỳ thê thảm. Sao tư bản có thể độc ác đến mức này chứ? Hôm nay, tin tức truyền thông của cả Cảng Thành đều đưa tin một loạt những sự thật có chứng cứ xác thực. Một video phóng sự có thể khiến người đời hoảng sợ. Trong đó có một giám đốc kinh doanh cấp dưới của Quý Trọng Sơn tự mình giải thích chi tiết nhà xưởng độc ác của Quý Trọng Sơn đã hoạt động thế nào. Vì để giữ giá thành đã bóc lột giá trị của công nhân thế nào. Sử dụng người ta như gia súc, rồi lại tiến hành tẩy trắng hình tượng ra sao. Một điều khác là chứng cứ về sự thật việc phóng viên bị hại. Từng có phóng viên vì muốn công khai lịch sử đen tối của Quý Trọng Sơn nên bị giết hết cả nhà. Ngay cả đứa con trai 7 tuổi của mình cũng bị ném xuống biển. Có cả Quý Trọng Sơn điên cuồng thao túng thị trường chứng khoán. Chơi đùa người chơi cổ phiếu. Điên cuồng thu về một lượng lớn tiền vốn. Đương nhiên có luôn chuyện Quý Trọng Sơn cháo trở thế nào. Nâng giá nhà đất lên cao nhất. Khiến rất nhiều người cả đời trông cậy vào vấn đề nhà ở này thế nào. Còn nói rõ quá trình tạo ra bong bóng kinh tế bề ngoài phồn hoa. Thu tiền vào túi của hắn ra sao nữa. Tất cả lịch sử ghê tởm của Quý Trọng Sơn. Quá trình tội ác tích lũy vốn ban đầu của hắn đều có chứng cứ chính xác nhất. Về nhà xưởng, thị trường chứng khoán, bất động sản, hai bên cho dù là người bị hại hay người thực hiện đều có người tự khai ra hết. Chỉ cần xem thôi đã có thể hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Phóng sự dài đến hơn một tiếng có lượt bấm vào cả trăm triệu trên mạng trong một đêm. Trên cơ bản những người ở Cảng Thành đều đã nghiêm túc xem hết. Thậm chí phóng sự còn truyền đến tận nước ngoài và rất nhiều tỉnh thành khác. Đã trở thành đề tài hot nhất trên mạng. Phóng sự này đã lột đi lớp da vẻ vang sáng ngời bên ngoài của Quý Trọng Sơn. Để lộ sự đẫm máu tanh hôi trên người nhà tư bản lớn này ra trước mắt người đời. Tổng kết lại, Quý Trọng Sơn là con quỷ hút máu lớn nhất, địa chủ lớn nhất Cảng Thành. Điều này khiến vô số người chấn động và cảm thán. Cảng Thành trông thì phồn hoa như thế, nhưng thật ra trật tự vận hành của nó lại chính là xã hội nông nô của mấy thế kỷ trước. Mọi hành động của Quý Trọng Sơn không có giá trị tích cực nào cho xã hội. Cũng chẳng có tác dụng tích cực gì với Cảng Thành cả. Tác dụng duy nhất là góp một phần nhỏ công sức cho đất nước mặt trời không bao giờ lặn. Số tiền lớn Quý Trọng Sơn cướp bóc tích lũy được từ người dân Cảng Thành đã chuyển đến nhà nước mặt trời không bao giờ lặn từ lâu. Hắn vốn mang quốc tịch của đất nước ấy, rất được giới chức các nước phương Tây coi trọng. Cái hắn để lại cho Cảng Thành chính là một lầu các lơ lửng không có nền móng. Có thể sụp đổ, rơi vào thế không thể vãn hồi bất cứ lúc nào. Trong vòng một đêm, ở Cảng Thành, ngoài những người có được lợi ích từ Quý Trọng Sơn, đa số những người biết đến đều cực kỳ căm phẫn và thù hận Quý Trọng Sơn. Vì hành động của hắn đã quấy nhiễu rất nhiều đến cuộc sống của mỗi một người dân. Vì lợi ích cá nhân mà gây họa cho cả thiên hạ. Đây là câu nói hợp nhất với Quý Bán Thành. Quý Trọng Sơn, nhà từ thiện lớn này đã khiến cho người người trong xã hội phải căm phẫn. Cách chương.